Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 914, Maya phục sinh. Gào, di chỉ bên trong công nhân viên cùng các du khách hoang mang nằm trên mặt đất. Hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Mãnh liệt động đất toàn bộ di chỉ cùng Copan phế tích thành trấn đều có thể cảm nhận được. Vâng, là động đất sao? Hướng về phía ta bên này chạy. Cẩn thận trụ đá. Không nên kinh hoàng. Động đất chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Hơn nữa chúng ta hiện tại vị trí rất trống trải. Không cần lo lắng sẽ bị kiến trúc đập ép. Đại gia đều nằm sấp được. Có hứng thú đích thân đến Copan di chỉ du khách đa số là có kinh nghiệm ba lô khách. Ở đột phát tình huống trước nhiều có vẻ tương đối chấn định. Hơn nữa ở này bằng phẳng di chỉ bên trong bốn phía trống trải. Lại không phải nhà cao tầng san sát thành phố lớn. Không cần lo lắng sẽ bị khuynh đảo bức tường vùi lấp. Ầm ầm ầm, ở lay động mấy giây sau đại địa một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tựa hồ thật sự cũng chỉ là một hồi bình thường động đất mà thôi. Tảng khối giao tiếp nơi Trung Mỹ là động đất nhiều lần phát khu vực. Đồng thời cũng thường thường chịu đến biển động tập kích, hơi một tí sẽ có theo hải thành thị chịu đến đau đớn thê thảm nhân viên thương vong. Động đất sau khi đi qua, nguyên bản nằm trên mặt đất các du khách chậm rãi đứng lên. Thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng đọc thầm âm thanh hư kinh một hồi. Hô, cũng còn tốt chúng ta là ở di chỉ bên trong, nếu như còn ở quán trọ bên trong ngủ liền xui xẻo rồi. Liền trong thành trấn những kia cũ kỹ kiến trúc. Không biết trong thành trấn hiện tại là ra sao. Điện thoại di động của ngươi tín hiệu còn có. Thể kết nối với sao? Điện thoại di động của ta vừa ném hỏng. Một đám người mồm năm miệng mười trò chuyện. Ban đầu kinh hoàng qua đi động đất tựa hồ cũng biến thành không đáng sợ nữa lên. Cần buồn phiền chính là động đất phát sinh sau bọn họ những này du khách muốn như thế nào ngồi xe. Rời đi nơi này, không cần lo lắng, nơi này khoảng cách Honduras thủ đô không xa. Cứu viện nên rất nhanh sẽ đến đi, nhưng một ít sức quan sát nhạy cảm người nhìn thấy cách đó không xa chậm rãi bay lên bóng mờ. Copan di chỉ diện tích cực nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Càng không cần phải nói ở trong sáng thiên nhật dưới bay lên vật lớn. Cái kia! Đó là vật gì? Chính đang thương thảo kế hoạch rút lui một tên du khách đột nhiên nhìn về phía bắc phương. Hướng, bọn họ vừa mới từ chỗ đó đi tới. Nơi đó tựa hồ là thần thánh văn tự cầu thang. Nhưng hiện tại ánh mắt đến nhìn thấy không phải cổ xưa cầu thang. Mà là một đảo khiến người ta bất an hư ảnh. Cái đuôi dài đằng đẵng. Đuôi, một cái to lớn đuôi từ dưới đất chui ra. Từ hình dạng cùng vảy lên nhìn như tử là cá sấu đuôi cá. Nhưng kỳ lạ chính là cây này đuôi nhưng là do nham thạch cùng bùn đất tổ hợp mà thành. Tông màu nâu mờ mịt, phảng phất là một tòa thu nhỏ lại ngọn núi. Nếu như kiên trì điêu khắc, mấy cái thợ đá cũng có thể điêu khắc ra như vậy một cái đuôi. Nhưng này điều nham thạch cá sấu đuôi cũng không phải là không có linh hồn đông cứng tạo vật. Nó đung đưa một hồi lại một hồi hướng lên trên kéo dài. Vậy thì không phải là không có linh hồn tượng đá. Ầm ầm, mặt đất chấn động, cá sấu đuôi cá xoay chuyển. Một con khủng bố cự thú lộ ra thân thể cao lớn. Lớn nhất từ trước tới nay cá sấu là đế vương cá sấu. Nhưng cũng có điều là hơn 10 mét độ dài. Mà này con nham thạch chế tác cá sấu dễ dàng liền đột phá 40 mét độ dài. Độ cao cũng phải xa cao hơn nhiều trong thành trấn kiến trúc. Nói cách khác này con cá sấu nếu như ở trong thành trấn cất bước. Nó thân thể cao lớn đem nhồi vào thành trấn đường phố. Trên người cứng rắn vảy sẽ hoa cũng một căn tòa kiến trúc tường ngoài. Nếu là sinh ra ở khủng long sinh hoạt thời đại. Này con cá sấu có thể biểu diễn hai cái một con rồng. Siêu siêu phàm tồn tại. Này con cá sấu, tuy rằng không có cái khác hơi một tí trăm mét siêu phàm như vậy to lớn, nhưng lại tiểu siêu phàm cũng là siêu phàm, chớ nói chi là mấy chục mét độ dài, so sánh lên nhân loại tới nói đã là không bình thường quái vật. Khổng lồ, di chỉ bên trong hết thảy du khách cùng công nhân viên gộp lại e sợ còn chưa đủ. Này cá sấu nhai nghiền ngẫm một cái, không dùng tới vũ khí nặng tình huống, nhân loại vũ trang đối với hắn e sợ không có quá mãnh liệt dùng. Khủng bố cá sấu mọc ra cái miệng lớn như chậu máu, quay về bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội chấn động màng nhĩ của mỗi người cùng đại địa. Lắng lại, đại địa lại một lần nhẹ nhàng run rẩy. Gào, hoảng sợ bên trong đám người lúc này mới phản ứng lại. Nguyên lai vừa nãy dưới đất phát ra ra cũng không phải động đất sản sinh thời điểm tảng khối vận động âm thanh, mà là này con cá sấu tiếng hô. Nó trừng mắt một đôi dữ tợn con mắt, liếc nhìn quan sát toàn bộ Copan di chỉ, tông màu nâu cứng rắn mặt ngoài tựa hồ cũng lộ ra vật còn sống giống như khí tức. Phàm là bị đôi mắt này nhìn thấy người hoàn toàn từ nội tâm linh hồn nơi run rẩy. Là Maya thần thoại chúng trưởng khống động đất cá sấu thần linh Kabaraka. Một tên mặc địa phương, trang phục người phương Đông từ kiến trúc bên trong đi ra. Bên người theo vài tên những quốc gia khác khảo cổ nhân viên. Di chỉ bên trong không chỉ có du khách cùng Honduras công nhân viên, còn có đến từ toàn các nơi trên thế giới đội khảo cổ. Copan di chỉ làm Maya văn minh ở vùng cực nam thành bang. Đã từng cũng ở cổ điển thời kỳ một cái nào đó đoạn thời gian là toàn bộ Maya văn minh thế giới trung tâm, như là nổi tiếng càng to lớn hơn Mayapan, trái lại là sau cổ điển thời kỳ thành bang. Chỉ là bởi vì càng sớm hơn bị phương Tây thực dân người tiếp xúc, cho nên mới mang theo Maya tên. Trong truyền thuyết, tên này cá sấu thần chế tạo Maya thế giới động đất, cuối cùng bị anh hùng song sinh tử uy dưới có độc thần điều suy yếu nó thần lực, ở tại lay động núi sông thời điểm hợp lực đem cá sấu thần Kabaraka bắt đầu chôn giấu. Một tên đến từ America chuyên gia đỡ người bên cạnh vai, trên mặt cũng không quá nhiều kinh hoàng. Nhìn thấy cá sấu thần thời điểm trái lại là lộ ra phen nhìn thấy thần tượng thời điểm sùng bái. Hắn cũng không phải là sùng bái gây ra hỗn loạn tà ác thần linh, mà là vì đó hiến thân cả đời sự nghiệp rốt cục ở xuất hiện trước mặt thời điểm kích động. Nghiên cứu cả đời Maya văn minh, hiện nay rốt cục ở trước mặt hắn lộ ra chân thân. Siêu phàm nhiều lần ra hiện tại, diệt vong Maya văn minh có thể không xuất hiện siêu phàm thần linh là ai cũng không nói chắc được. Sự tình, bất quá ngay cả Bắc Âu thần thoại bên trong tử vong nữ sĩ đều xuất hiện ở đảo quốc Kyoto. Maya văn minh bên trong thần linh sẽ sống lại tựa hồ không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Maya thần thoại tiêu vong thời gian chí ít so với Bắc Âu thần thoại muốn muộn nhiều lắm. Chúng ta nỗ lực 200 năm sự nghiệp, rốt cục thành công. Tên này giáo sư nói có chút thần kinh thác loạn lời nói. Đối với Maya văn minh phiên dịch công tác xác thực kéo dài 200 năm. Nhưng tuyệt không phải vì phục sinh cái gọi là Maya thần thoại. Giáo sư, chúng ta chạy mau đi. Hơn nữa chúng ta chỉ là ở phiên dịch, lại không phải vì phục sinh những này thần linh. Giáo sư trợ lý lôi kéo giáo sư hướng về di chỉ ở ngoài mà đi. Không, ta phải chết ở chỗ này. Tên này giáo sư tâm tình kích động dị thường. Khảo cổ công tác không phải cái khác ngành nghề, như là nhằm vào Maya văn minh khảo cổ. Một tên khảo cổ người khả năng cả một đời đều chỉ đối với Maya văn minh tiến hành nghiên cứu thâm. Chí là bộ tộc mấy đời mọi người đang đào móc Maya văn minh. Trong đó lấy America nhà khảo cổ học nhất. Dù sao, America bản thổ thực sự không có cái gì di tích văn minh tốt đào móc. Có thể nhìn thấy Maya thần linh phục sinh, chết ở chỗ này cũng đáng. Khổng lồ cá sấu thần oanh nằm trên mặt đất,